Võng Du Đại Tướng Sư, chương 853, Phản Phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền có không ít công đoàn nỗ lực lôi kéo Độc Bộ Sát Lục dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như có thể đem Độc Bộ Sát Lục xin mời đến chính mình công đoàn bên trong tọa chấn, lại không nói Độc Bộ Sát Lục có hay không có thể cùng Tả Dương địa vị ngang nhau, chí ít ở trước mặt dưới tình huống, sự gia nhập của hắn có thể hữu hiệu đề chấn công hội thành viên môn tự tin, giảm bớt công hội thành viên không ngừng trôi đi tình hình. Nói không chắc nếu như tuyên truyền lợi dụng thỏa đáng lời nói, còn có khả năng khiến tình thế nghịch chuyển. Thế nhưng Độc Bộ Sát Lục cũng không phải bọn họ muốn lôi kéo liền có thể lôi kéo, vị bạn học này cũng là cái rất độc lập gia hỏa, hơn nữa tính cách thực cũng không giống Tả Dương như vậy bình dị gần gũi, tính cách của hắn muốn càng thêm cao lạnh một ít, trên căn bản không nói cái gì lá mặt lá trái lời khách khí, chuyện gì đều là thẳng thắn, dù cho là những hội trưởng kia cũng không ngoại lệ. Nên có người nhớ tới, rất sớm trước đây ở khoái hoạt đảo đến tiếp sau tàn nguyệt vô song lưu phó bản qua cửa ghi chép tranh cướp bên trong, Độc Bộ Sát Lục liền từng gia nhập quá Hoa Mãn Lâu thiên hạ đệ nhị, lúc đó Hoa Mãn Lâu vì lôi kéo hắn chống lại Tả Dương, liền trực tiếp cho hắn phó hội trưởng chức vụ. Nhưng Độc Bộ Sát Lục nhưng chỉ là muốn mượn dùng thiên hạ đệ nhị cao thủ tranh cướp tàn nguyệt vô song lưu cuối cùng khen thưởng, dùng hắn lời của mình tới nói, chính là... Ta từ không buông tha bất kỳ lần nào thu hoạch được thưởng cơ hội, kết quả cuối cùng tự nhiên là Tả Dương kỹ cao một bậc, Độc Bộ Sát Lục tiếp bại, sau đó người này mà ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh, liền trực tiếp từ đi tới phó hội trưởng chức vụ, lui ra công đoàn, khiến cho thiên hạ đệ nhị tất cả xôn xao, Hoa Mãn Lâu cũng là thật mất mặt. Ở cái kia sau khi, Độc Bộ Sát Lục liền cũng không còn cùng những người công đoàn từng có bất kỳ liên quan, vẫn xem Tả Dương như thế duy trì độc hành hiệp trạng thái. Người như vậy tự nhiên không thể bị những người công đoàn lôi kéo thành công. Ngoài ra, không biết là ở hết sức mô phỏng theo Tả Dương, vẫn là tính cách vốn là như vậy, hắn ở công lực trên bảng xếp hạng cũng là vẫn duy trì nặc danh trạng thái. Bởi vậy công lực trên bảng xếp hạng trạng nguyên cùng bảng nhãn vẫn luôn là hai cái nặc danh, muốn phán đoán hai người bọn họ thân phận, chỉ có thể thông qua. Nặc danh, mặt sau biểu hiện môn phái đến nhận biết, một cái là Di Hoa Cung, một cái nhưng là Vô Căn Môn. Cho tới hiện tại, những hội trưởng kia muốn liên lạc với trên Độc Bộ Sát Lục cũng là một cái rất chuyện khó khăn. Có điều những hội trưởng này bên trong, vẫn có như vậy một ít từng cùng Độc Bộ Sát Lục từng có tiếp xúc đồng thời bảo lưu bạn tốt người. Liền tỷ như Cao Tơ, trai hội trưởng Quân Tà. Quân Tà cùng Độc Bộ Sát Lục đã từng có gặp mặt một lần, vậy còn là ở chính Tà Bất Lưỡng Lập. Bức tư liệu bên trong, khi đó Cao Tơ. Trai bên trong có một phần là chính phái trận doanh người, mà Độc Bộ Sát Lục nhưng là tà phái trận doanh người. Hai người liền như vậy không hẹn mà gặp, Độc Bộ Sát Lục biểu hiện cũng là khá là kinh người, một người đối mặt khoảng hơn trăm người, càng không sợ chút nào chính diện cứng rắn, giết ngược lại Cao Tơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trai mấy chục người, vừa vạn quân ta cũng ở phụ cận vội vã dẫn người lại đây trợ trận, nhìn thấy Độc Bộ Sát Lục biểu hiện sau khi liền lòng sinh lôi kéo tâm ý, cuối cùng dù chưa lôi kéo thành công, bởi vì quân ta nói chuyện khách khí, hai người liền cũng thêm vào bạn tốt. Bây giờ Cao Tơ, Trai tình thế cũng không tốt lắm, quân ta tự nhiên lại nghĩ đến Độc Bộ Sát Lục. Huynh đệ, vội vàng đây. Vì là phòng ngừa gây nên Độc Bộ Sát Lục phản cảm, quân ta vừa lên đến chỉ là hàn huyên, vẫn chưa nói thẳng minh ý đồ đến. Thiết khẩu trực đoạn cùng các ngươi chuyện ta không có một chút nào hứng thú, nếu như ngươi vì việc này mà đến, liền xin mời miễn mở tôn khẩu đi. Độc Bộ Sát Lục ngược lại phi thường trực tiếp, thậm chí ngay cả hàn huyên đều chẳng muốn hàn huyên, liền trực tiếp đem quân tà đón lấy khả năng nói cho phá hỏng, có thể thấy được ở quân tà liên hệ trước nên đã có hắn công đoàn hội trưởng sớm một bước liên lạc qua. Quân tà ngược lại cũng không tức nộ, chỉ là dừng lại chỉ chốc lát sau, lại hỏi. Sau ba ngày đại hội võ lâm huynh đệ nên tham gia chứ? Tự nhiên, Độc Bộ Sát Lục gật đầu nói, có điều đó là ta cùng thiết khẩu trực đoạn sự việc của nhau, cũng không nhọc các ngươi nhọc lòng, nếu như các ngươi công sẽ tính toán vì ta cung cấp một số chống đỡ cũng xin mời miễn mở tôn khẩu đi, ta chỉ muốn bằng sức mạnh của chính mình cùng đánh một trận. Hiển nhiên, lời tương tự cũng đã có người ở quân tà trước đã nói. Được rồi, vậy thì chúc huynh đệ kỳ khai đắc thắng. Nói đến đây quân tà tự nhưng đã không có gì hay lại nói, không thể làm gì khác hơn là khách khí một câu đóng tán gẫu giao diện. Sau đó, hắn liền nhíu mày, có chút phát điên gãi sau gáy. Cái này tương quan thiên hạ đến cùng có ý gì, trò chơi không lên tuyến, điện thoại cũng không tiếp, lại tiếp tục như thế, nếu như trên đại hội võ lâm Độc Bộ Sát Lục không nữa địch thiết khẩu trực đoạn, ta người hội trưởng này cũng nhanh ngồi không yên. Tình thế chuyển tiếp đột một sau khi quân tà cái thứ nhất nghĩ đến người chính là... Tương quan thiên hạ cũng chính là trước đây giúp hắn áp chế tiểu quỷ, lại vì hắn Chỉ điểm sai lầm, đại sư, phía nam thầy phong thủy hiệp hội hội trưởng Cơ Thiên Lộc. Thế nhưng bất luận hắn dùng phương pháp gì cũng trước sau liên lạc không được vị đại sư này, thực ở không có cách nào tình huống, mới gặp kéo xuống mặt mũi đi liên hệ độc bộ sát lục. Kết quả, này không mới vừa lại đụng vào một mũi thất vọng. Trên thực tế, không chỉ là chuyện lần này, gần nhất quân tà ở khắp nơi mọi mặt sự tình đều rất không thuận lợi, hoặc là nói là rất xui xẻo, rất xúi quẩy. Đầu tiên là mẫu thân ra ngoài mua thức ăn, xuống lầu lúc không cẩn thận té lộn mèo một cái, này một suất liền ngã đứt một cái cánh tay cùng ba căn xương sườn, tuy rằng tính mạng không có quá đáng lo, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo chính là trong phòng khách một chỗ ổ điện không tên đường ngắn nổi lửa, đem tivi cùng tủ tivi đốt thành cho cặn, may mà người cứu hỏa đúng lúc chạy tới, mới khống chế lại hỏa thế, vẫn chưa gợi ra trọng đại hỏa hoạn, liền này quân ta cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, mỗi lần nhìn thấy trong phòng khách bị huân đen vách tường cùng đỉnh áo lót của hắn đều không ngừng mạo khí lạnh, nếu không là gần nhất đằng không ra không đến, nhất định phải mau chóng tìm trang trí công ty đến sửa chữa. Sau đó, phòng vệ sinh đường ống dẫn lại không thể giải thích được nổ tung, hơn nửa đêm nước tràn núi vàng, không những mình trong nhà gặp tai, còn đem dưới lầu nhà hàng xóm cũng cho im, hiện tại còn đang cùng dưới lầu hàng xóm thương nghị vấn đề bồi thường. Quan trọng nhất chính là gần nhất hắn nuôi con kia tiểu quỷ khẩu vị còn bỗng nhiên biến lớn hơn rất nhiều. Nguyên bản 3 giọt huyết là có thể cho ăn no tiểu quỷ, hiện tại này trên 10 giọt huyết vẫn không vừa lòng, hơi có không làm theo tiểu quỷ liền muốn làm ầm ĩ, cho tới hắn hiện tại thân thể tình hình cũng không ra sao, công đoàn bên trong thường thường thấy hắn cao tầng cùng thân tin đều nói hắn hiện tại khí sắc rất xấu, khuyên hắn cố gắng điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi, không muốn vì là chuyện của công hội quá mức vất vả. Quân tà có lý do hoài nghi mình mẫu thân cùng chuyện trong nhà đều là tiểu quỷ huyên náo, nhưng là tiểu quỷ này rõ ràng đã bị Cơ Thiên Lộc hỗ trợ áp chế lại, tại sao còn có thể như vậy làm trầm trọng thêm đây? Quân tà không rõ ý tưởng, bức thiết cần muốn liên lạc với trên Cơ Thiên Lộc hỏi hỏi đến tột cùng là cái tình huống thế nào, nhìn có thể hay không cầu được hắn ứng đối phương pháp. Nếu như quân tà hiện tại xuất hiện ở Tả Dương trước mặt, Tả Dương khẳng định một chút liền có thể nhìn ra vấn đề của hắn vị trí. Người này hiện tại đã ở gặp tiểu quỷ phản phệ, hơn nữa tiểu quỷ này đã không phải phổ thông tiểu quỷ, mà là sắp thành hình. Dịch quỷ, dựa theo lẽ thường mà nói, dịch quỷ, là sẽ không như thế nhanh thành hình. Chí ít lấy lúc trước Tả Dương ở khoái hoạt đảo đề điểm quân tà lúc tình hình đến xem, quân tà cái con này tiểu quỷ coi như vẫn nuôi dưỡng, chí ít cũng cần mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm mới có lột xác khả năng, còn phản phệ. Cái kia càng là phải chờ tới quân tà thân thể gầy yếu thời khắc mới có thể được thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Trừ phi có người sử dụng đặc thù bí pháp giả ý áp chế tiểu quỷ, kỳ thực không ngừng kích thích tiểu quỷ trong lòng oán niệm cũng cố ý hướng dẫn quân tà gia tăng tiểu quỷ cho ăn lượng mới có thể khiến trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa lớn như vậy. Như vậy bên dưới tiểu quỷ sức mạnh nhanh chóng tích lũy, đã đến có thể cùng cái kia cái gọi là... đặc thù bí pháp, áp chế sức mạnh chống đỡ được trình độ, phản phệ hiệu quả dĩ nhiên là từ từ hiện ra. Dưới tình huống này, e sợ không tốn thời gian dài, tiểu quỷ sức mạnh liền có thể vượt trên. Đặc thù bí pháp, một đoạn, đến khi đó tiểu quỷ oán niệm toàn bộ tập trung ở quân tà người chủ nhân này trên người, đối với hắn khởi xướng phản phệ nhất định cực kỳ điên cuồng. Mà chủ nhân vừa chết, đã lột xác thành vì là dịch quỷ, tiểu quỷ liền muốn bắt đầu làm hại nhân gian, cách chương.